Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Tiên Sư Trầm Hoan. Nhìn trước mắt bị ngược lại cắm trên mặt đất quỷ dị vật. Trầm Úc tâm tình xuất phát từ dự kiến bình tĩnh. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Hắn hiện tại thì có ý hướng tâm tính này chuyển biến dấu hiệu. Kiếp trước làm thực tập pháp y. Hắn tuy nhiên theo lão sư học xong giải phẫu. Học xong như thế nào trầm ổn đi đối mặt đủ loại kiểu dáng thảm liệt thi thể. Nhưng thân tự giết người. Hắn còn là lần đầu tiên. Nhất là hắn là cứ thế mà đem địch cánh tay của người kéo xuống đến. Chỉ có hắn biết, quá trình này đến cỡ nào thống khổ. Huyết nhục, thần kinh, da thịt, đều theo hắn khẽ động. Dần dần sinh ra lấy biến hóa dây chuyền. Cái kia cỗ kịch liệt đau nhức, xa so với sinh nở lúc thống khổ càng khủng bố hơn. Chớ nói chi là, hắn còn bổ sung nhất kích xuyên thủng trái tim xuyên qua thương tổn. Trái tim, đây chính là hắn thẳng đến vượt qua trước, cũng không có thử qua giải phẫu vị trí. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt, thậm chí không phải một người bình thường. Trái tim cũng không phải vết thương chí mạng a. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi nhúc nhích xúc tu. Đầu chọc rõ ràng đã hôn mê. Nhưng hắn nửa bên mặt phía trên ba con mắt. Lại dường như cùng nam tử đầu chọc là hai loại khác biệt cá thể. U quang, vẫn như cũ nhấp nhoáng. Trong ánh mắt ẩn ẩn còn chiếu rọi ra hình dạng của hắn. Quỷ dị vô cùng. Cái thế giới này, quá không phù hợp người bình thường nhận biết. Liền xem như phim kinh dị. Cũng phải tuân theo nhất định nguyên tắc đi. Trầm Úc ánh mắt phát lạnh. Tay cầm gập thân. Lần nữa cầm lên cái kia một nửa xúc tu. Dùng lực cắm xuống. Còn lóe ra u quang ba con mắt bị hắn từng cái cắm bạo. Sau đó nương theo lấy răng rắc một tiếng. Trầm Úc năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Lực lượng khổng lồ đè xuống. Cái kia ngăm đen một nửa xúc tu hoàn toàn không chịu nổi Trầm Úc sức nắm. Bị bóp chặt lấy. Phân vỡ thành vô số đoạn tiếp xúc, tựa như là thằn lằn gãy đuôi, bạch tuộc tay gãy một dạng, cái kia bị Trầm Úc bóp nát xúc tu vẫn tại chậm chạp nhúc nhích. Nhưng không biết là cắm phát nổ ánh mắt vẫn là bóp nát xúc tu nguyên nhân. Cái kia phân liệt xúc tu chỉ là chấn động một cái, thì triệt để đình chỉ vặn vẹo. Trầm Úc không hề bị lay động, vẫn như cũ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên. Sau một khắc, một cỗ quen thuộc âm hàn khí tức điên cuồng tuôn ra. Hóa thành một mảnh xương máu. Xông vào Trầm Úc bên trong thân thể. Đồng dạng quen thuộc hàn cực đánh tới. Nhưng Trầm Úc còn chưa tới không kịp có cảm giác. Hàn ý thì biến mất không thấy gì nữa. Đây là, quả nhiên, tà nguyên cũng là từ loại này quỷ đồ, vật trên thân sinh ra. Trầm Úc chấn động trong lòng. Tuy nhiên thời gian rất ngắn. Nhưng cảm giác này. Không sai được, cái kia mặt bảng phía trên tà nguyên, cũng biến thành 9 điểm. Thấy thế, Trầm Úc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chân chính xác nhận tà nguyên thu hoạch phương pháp. Mục tiêu của hắn, lập tức minh xác rất nhiều. Tìm kiếm loại này yếu gà quỷ dị. Thu hoạch tà nguyên, thành là tiên thiên võ sư. Thu hoạch được tiến vào tiên môn tư cách. Ngay tại Trầm Úc suy nghĩ vấn đề thời điểm. Cửa ngõ phương hướng yên lặng một lát sau, vang lên thanh âm huyên náo. Trầm Úc quét mắt liếc một chút thảm liệt hiện trường cùng không thành dạng thi thể về sau. Không còn lưu lại, quay người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Hắn coi như không tin mình phán đoán, cũng cần phải tin tưởng tà nguyên lai lịch. Lấy từ này nhóm quỷ dị sau khi chết trên thi thể sinh ra không biết xương máu. Mà lại trên người hắn dính vào không ít vừa mới lúc chiến đấu chỗ tràn lan đi ra máu tươi. Nếu là bị người nhìn đến, tình cảnh của hắn lập tức liền sẽ lâm vào bị động. Hắn có thể không có quên, đám người này chỗ lấy tìm tới hắn, là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này, tựa hồ còn cùng nguyên chủ chết rất nhiều ngọn nguồn. Chỗ trong bóng tối phát dục cùng đi lên trước đài hấp dẫn chú ý. Hắn vẫn là phân rõ. Xử lý trên quần áo vết máu cùng dấu vết về sau. Trầm Úc mới là đi hướng phủ nha. Ở nơi đó, hắn gặp được phụ thân hắn Trầm Nguy. Cùng Kiến An huyện huyện lệnh, Triệu Khuông, đối với cái này Kiến An huyện quan phụ mẫu, Trầm Úc cũng là có hiểu biết. Đối phương đảm nhiệm Kiến An huyện huyện lệnh, đã có không sai biệt lắm chừng 20 năm. 20 năm qua, Kiến An huyện chỉ ít bạo phát 2-3 lần quỷ dị sự tình. Nhưng Triệu Khuông lại là vững như bàn thạch. Không có chút nào bởi vì cái này liên tiếp phát sinh quỷ dị sự tình mà lựa chọn từ đi huyện lệnh vị trí. Quang nhìn từ điểm này, Trầm Úc đều có chút bội phục đảm lượng của hắn. Chỉ ít hắn là không dám ở nơi này liên tiếp phát sinh sự cố chỗ. Làm một chỗ quan phụ mẫu, thà làm Tô Cô tiểu tùy tùng, không làm Kiến An quan lại. Chính là nơi đây chân thật nhất khắc họa. Triệu bá, Trầm Úc lễ phép biểu thị nói. Đối với Trầm Úc đến, Triệu Khuông có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Trầm Nguy, cau mày, hơi có chút mày ủ mặt ê ý tứ. Nhưng nhìn đến Trầm Úc về sau, vẫn như cũ có ý thức thu liễm sắc mặt phía trên nghiêm trọng. Trầm giọng nói, ngươi không ở trong nhà luyện ngươi võ, chạy tới nơi này làm gì? Bây giờ thế đạo không yên ổn, có thể không ra ngoài phủ để cũng không cần ra. Phụ thân, ta nghe người trong phủ nói, nhị thúc cùng Cầm tỷ bọn họ mất tích. Trầm Nguy chậm rãi lắc đầu, đây không phải ngươi nên biết sự tình. Nghe cha, bây giờ trở về phủ đợi. Nghe vậy, Trầm Úc trong lòng cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn tập võ, nhưng như thế ngắn ngủi thời gian, vẫn là khó có thể cải biến Trầm Nguy đối với hắn vốn có ấn tượng. Nhưng cái gì cũng không biết, ở cái thế giới này quá nguy hiểm, hắn nhất định phải đánh vỡ một chút Trầm Nguy đối với hắn ấn tượng. Chỉ ít sẽ không bị tùy tiện đuổi đi. Phụ thân, quên nói cho ngươi, ta tại Cầm tỷ trợ giúp dưới, tại Long Môn Thung trận tu hành có thành tựu. Bây giờ đã là luyện thể võ sư. Nhị thúc cùng Cầm tỷ mất tích, ta có biết đây hết thảy quyền lực. Bốn phía quét mắt liếc một chút, Trầm Úc trực tiếp đi vào một chỗ trước bàn đá. Dùng lực vỗ, trước người bàn đá tại chỗ thiếu một góc, vẩy ra cục đá bắn ở chung quanh phát ra trầm muộn tiếng va đập. Triệu Khuông, luyện thể. Trầm Nguy nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh liền thu liễm trên mặt biểu lộ, lộ ra một bộ không biết là vui mừng vẫn là đau đầu tâm tình. Nhìn về phía Triệu Khuông, Triệu Khuông khoát tay nói, cái này bản chính là nhà của ngươi sự tình, nói cho người nào không gì đáng trách. Bất quá bản quan vẫn thật không nghĩ tới, thế miệng người bên trong một trong tứ đại công tử Trầm Tam thiếu gia lại có tu vi võ học tại thân. Đối với Trầm Úc cái tuổi này luyện thể tu vi, Triệu Khuông cũng không có nhiều kinh ngạc. Dù sao 18 tuổi luyện thể võ sư, quá thường gặp, đừng nói là luyện thể võ sư, cũng là 18 tuổi khí huyết thậm chí tiên thiên võ sư. Hắn cũng đã gặp, cái thế giới này, tiên thiên võ sư, chỉ là mở ra tu tiên chi lộ đệ nhất đạo cửa ải. Hắn chỗ kinh ngạc, là cái này trong mắt thế nhân công tử bột, lại nắm giữ tu vi võ học tại thân, mà lại tạo nghệ cũng không tính thấp. Nguyên bản Trầm gia nắm giữ một long một phượng, đã khiến thế nhân không ngừng hâm mộ. Chưa từng nghĩ được xưng là bao cỏ tam thiếu gia, tựa hồ cũng có tòng hổ chi tượng. Tỉ mỉ đánh giá một phen Trầm Úc về sau, Triệu Khuông thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia kinh thán. Triệu đại nhân nghiêm trọng, khuyển tử điểm ấy không quan trọng tạo nghệ, thực sự không đáng giá nhắc tới. Trầm Nguy khoát tay cười một tiếng, sau đó đem một cuốn tấu chương đưa cho Trầm Úc, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi có tâm ý này cũng đã đủ rồi, đến mức ngươi nhị thúc sự tình, ta tại nửa tháng trước cũng đã đem nơi đây tình huống nói cho ngươi nhị tỷ, bây giờ cũng kém không nhiều nhanh đến. Ngoặc kép, nhị tỷ tiếp nhận tấu chương. Trầm Úc nao nao, tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái này nhị tỷ hình tượng không thể nghi ngờ là thần bí. Sớm tại 10 năm trước, nhị tỷ Trầm Hoan vốn nhờ vì cường đại võ học thiên phú, bị mang đến Cô Tô Thành tập võ, gia nhập nào đó môn phái. Sớm mấy năm, còn thỉnh thoảng sẽ trở về mấy lần. Nhưng ở cái kia về sau, đã ròng rã 5 năm, nguyên chủ chưa từng gặp qua cái này nhị tỷ. Đối với nàng trí nhớ, thậm chí đều có chút mơ hồ không rõ. Bây giờ nghe Trầm Nguy kiểu nói này, Trầm Úc trong nháy mắt chắc chắn. Chính mình cái này thần bí nhị tỷ, hẳn là thêm vào tiên môn. Không phải vậy Trầm Nguy cũng không có khả năng tại loại này trước mắt. Để cho nàng trở về, có thể đối phó quỷ dị. Chỉ có tiên sư, đây là Trầm Nguy nguyên thoại. Bất quá ở cái này không có điện thoại di động niên đại. Ai cũng không biết cái này bị Trầm Nguy ký thác hy vọng nhị tỷ. Đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể gấp trở về. Trầm Úc ánh mắt híp lại, nhìn trong tay mình tấu chương, rơi vào trầm tư. Căn cứ tấu chương nội dung, nhị thúc Trầm Chi Thu 5 ngày trước tại Linh Tê Trấn điều tra cùng một chỗ liên lụy lớn hơn án mạng, nhưng mà lại một đi không trở lại, thì liền đồng hành bộ khoái cũng không thấy tung tích. Cách điều tra, Trầm Chi Thu sau cùng hạ lạc vào chỗ tại Linh Tê Trấn hạ một cái tên là Hoàng Thổ Thôn Tiểu Sơn Thôn. Mà tại biến mất ngày thứ hai, Trầm Nguy điều động Cầm Tỷ, Dòng Bá cùng mấy tên cung phụng tiến đến nghĩ cách cứu viện. Đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Tại tấu chương sau cùng thì là tinh tường viết, 3 ngày trước Hoàng Thổ Thôn đều bao phủ tại một mảnh sương mù trắng xóa bên trong, thật lâu không rời, không thể tiến ra không được. Hư hư thực thực sự kiện quỷ dị, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.